một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1530, quảng cáo cho Louis Vuitton, góc truyện audio.com, nửa tháng sau tin đồn này rốt cuộc cũng được nghiệm chứng. Weibo của Vân Thi Thi công bố tin tức cô sẽ làm đại sứ đóng quảng cáo cho hãng thời trang Louis Vuitton. Tin tức vừa đưa ra, đã làm nên một trận oanh động. Nhất là Lâm Chi, hận đến răng cũng muốn nghiến nát. Trên thực tế, lần này sang Milan, Tần Chu đã hẹn gặp Hàn Đông Hoa từ trước để bàn về chuyện này. Anh ta và Hàn Đông Hoa là bạn cũ, quan hệ của hai người cũng không tệ. Vừa vặn, Louis Vuitton đang muốn khai thác thị trường Trung Quốc gấp rút tìm một đại sứ thương hiệu. Vì vậy, tuần lễ thời trang Milan lần này, Tần Chu đã dốc sức đề cử Vân Thi Thi với Hàn Đông Hoa. Lúc đầu Hàn Đông Hoa còn có chút dao động, dù sao, Vân Thi Thi cũng mới ra mắt chưa được bao lâu, danh tiếng hay giá trị con người cũng đều rất có hạn. Nhưng lúc trên thảm đỏ, khí chất cao quý thanh nhã, mang hơi hướng cổ điển phương Đông của Vân Thi Thi, đã ngay lập tức chinh phục anh ta. Hàn Đông Hoa là người Mỹ gốc Hoa, mặc dù ngay từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, nhưng lại vô cùng say mê văn hóa cổ điển của phương Đông. Trên người Vân Thi Thi có một khí chất mỹ lệ mà thần bí, đã hấp dẫn anh ta ngay tức khắc. Hàn Đông Hoa đề cập chuyện này với Thi An Đức, đồng thời cũng nhắc đến Vân Thi Thi, nói rằng anh ta rất yêu thích hình tượng của Vân Thi Thi. Thi An Đức cũng rất hài lòng về Vân Thi Thi, tuy nhiên, trước đó anh ta đã bàn bạc với bên phía của Hàn Ngữ Yên, hơn nữa cũng tỏ thái độ muốn hợp tác. Tổ kế hoạch của Louis Vuitton cho lần tìm kiếm đại sứ thương hiệu tại Trung Quốc lần này cũng tương đối nghiêng về Hàn Ngữ Yên. Dù sao, so sánh với Hàn Ngữ Yên đã nhiều năm vào nghề, thì Vân Thi Thi chỉ vừa mới ra mắt còn thiếu sót ở rất nhiều phương diện. Vậy mà trong buổi giả tiệc đó, Vân Thi Thi mặc một bộ trang phục truyền thống, kéo tay Mộ Nhã Chiết xuất hiện trước mắt mọi người, Thi An Đức vừa nhìn thấy đã ngay lập tức thay đổi chủ ý, quyết định chọn Vân Thi Thi làm đại sứ thương hiệu cho Louis Vuitton khu vực Trung Quốc. Bởi vì, người đứng bên cạnh Vân Thi Thi chính là Mộ Nhã Chiết. Chỉ cần ba chữ Mộ Nhã Chiết này là đủ rồi. Đây chính là tư cách. Ngoài tư cách ra, thì cô cũng ưu tú hơn so với Hàn Ngữ Yên. Vừa ưu tú, lại có chỗ dựa rất cao. Vì vậy, vô tình Hàn Ngữ Yên bị đánh bại. Lúc Hàn Ngữ Yên biết được chuyện này, giận đến nỗi ngay lập tức trở về nước buồn bã mấy ngày liền, cho tới hôm nay vẫn còn chưa có hồi phục tinh thần lại. Quá tàn nhẫn, phía công ty của cô đã vì tranh thủ ký được bản hợp đồng này, đã phải nỗ lực rất nhiều. Đến cuối cùng, cô ta lại bị đánh bại bởi một người mới là Vân Thi Thi sao? Thật là quá mất mặt mà. Nhưng chuyện này còn chưa tính là cái gì. Hàn Ngữ Yên hỏi thăm về bản hợp đồng của Vân Thi Thi và Louis Vuitton, không ngờ giá trị lên đến 8 con số. Cô ta giận đến suýt nữa là nôn ra máu. 8 con số, hơn ngàn vạn chỉ cho một cái quảng cáo. Tại sao chứ, thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, nếu hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng nhiều năm, mới có thể đạt được con số có 8 chữ số. Vậy mà Vân Thi Thi chỉ là một người mới, lại ký được bản hợp đồng trị giá 8 con số sao? Lúc trước Cố Tinh Trạch ký hợp đồng với Louis Vuitton cũng chỉ có 7 con số thôi. Ban đầu Hàn Ngữ Yên bàn việc hợp tác với Louis Vuitton, thậm chí còn tỏ thái độ, nếu có thể nhận được hợp đồng quảng cáo, về phần chi phí có thể bàn bạc lại. Góc truyện audio.com, cũng không thành vấn đề. Vậy mà Vân Thi Thi được 8 con số, Hàn Ngữ Yên cảm thấy vô cùng bất công, cũng cảm thấy bất công như vậy còn có Lâm Chi. Lúc biết chuyện Vân Thi Thi ký được hợp đồng, cô ta tức giận muốn khóc tại chỗ. Cô ta không khỏi oán thầm, rốt cuộc Vân Thi Thi làm thế nào mà có thể nắm bắt được bản hợp đồng này? Quy tắc ngầm sao, hay là, Mộ Nhã Chiết thay mặt nói giúp Vân Thi Thi? Cách chương.